Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389 xử lý Phượng Tiên chấn cái đuôi. Vương Diệp cùng Tiên Đoán Thạch ước pháp tam chương, tạm thời đem Tiên Đoán Thạch ném vào trùng sao, hắn còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào. Này cái Tiên Đoán Thạch nguyên bản hắn tưởng tiêu hủy đối phương. Nhưng hắn ngón tay mới vừa ấn ở này cái trên tảng đá, liền phát hiện nhân quả cuốn thượng xuất hiện đại lượng trùng trùng điệp điệp tuyến. Đều phải đem này cái cục đá bọc thành một cái tuyến cầu, này tỏ vẻ này cái cục đá còn có rất nhiều tương lai cùng liên lụy. Hắn nếu vào lúc này hủy diệt đối phương, như vậy hắn phải lưng đeo khởi một phần siêu đại nhân quả, nhưng hắn cũng không có khả năng khế ước. Này cái Tiên Đoán Thạch, Vương Diệp hoài nghi nhân quả cuốn nhan sắc trở nên như vậy đáng sợ. Ước chừng liền cùng Tiên Đoán Thạch có quan hệ, mặc kệ hắn là khế ước đối phương vẫn là hủy diệt đối phương, chỉ sợ hắn tương lai đều sẽ thực khủng bố. Vương Diệp một chút đều không nghĩ biến thành Tiên Đoán Hệ Thần Côn, liền tính hắn có đời trước ký ức, nhưng theo hắn thay đổi đến càng nhiều, đời trước rất nhiều nội dung đã không đủ để tham khảo. Hơn nữa hắn ký ức chỉ duy trì đến 29 tuổi hắn sinh nhật qua đi ngày đó, lại nói ký ức cùng tiên đoán. Đó chính là hai chuyện khác nhau, ký ức có rất nhiều không xác định tính. Thả tương lai sẽ căn cứ ngươi làm không ngừng thay đổi. Nhưng tiên đoán lại cùng ngươi cầm đáp án ở đáp đề giống nhau. Thả mặc kệ đề mục như thế nào biến hóa, ngươi đều sẽ biết đáp án. Vương Diệp thực tham, thích kéo lông dê. Nhưng hắn thuộc về có thể chiếm tiện nghi mới có thể duỗi tay. Không thể chiếm, không nên chiếm tiện nghi. Hắn chạm vào đều sẽ không chạm vào cái loại này người, nói tóm lại. Hắn có độ, mà khế ước Tiên Đoán Thạch liền vượt qua hắn độ, ngươi không tính toán khế ước Tiên Đoán Thạch. Lôi Mộc đột nhiên hỏi, Vương Diệp đối Lôi Mộc từ trước đến nay thực thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói đại lời nói thật, ta sợ khống chế không được chính mình. Người điểm mấu chốt là sẽ đi bước một hạ thấp, tham lam cũng sẽ một chút đề cao. Ta chỉ cần dùng Tiên Đoán Thạch một lần, liền sẽ muốn dùng lần thứ hai. Tỉ như ta hiện tại liền rất muốn hỏi Tiên Đoán Thạch, các sư phụ có phải hay không đều hảo. Ta muốn như thế nào làm mới có thể nhanh nhất tìm được bọn họ, chờ về sau. Ta có phải hay không muốn hỏi muốn như thế nào tránh đi địa cầu cùng song nguyệt tinh hủy diệt cục diện. Muốn như thế nào giải quyết ký sinh trùng tộc cùng trường sinh hội? Muốn như thế nào ngăn cản trở về giả? Muốn như thế nào đột phá thập cấp đạt tới 11 cấp? Thậm chí ta sẽ nhịn không được muốn biết ta và ngươi khi nào tử vong. Kim bảo bọn họ tương lai lại là như thế nào? Ta sẽ muốn biết rất nhiều rất nhiều. Như thế, ta liền sẽ đi bước một rơi vào đi. Thẳng đến ta rốt cuộc vô pháp rời đi Tiên Đoán Thạch. Nhân sinh cũng hoàn toàn bị tiên đoán tả hữu, Lôi Mộc tinh thần lực như gió nhẹ khẽ vuốt thiếu niên. Ngươi làm rất đúng, ta chỉ là không nghĩ bị Tiên Đoán Thạch khống chế, trở thành vận mệnh con rối. Vương Diệp vuốt ve sợi mỏng, Tiên Đoán Thạch chủ nhân đại khái đều cho rằng bọn họ khống chế Tiên Đoán Thạch. Nhưng trên thực tế bọn họ mới là bị khống chế một phương. Đặc biệt là Tuần Không cùng hắn lão sư. Cùng với nói bọn họ ở mượn Tiên Đoán Thạch tiên đoán, không bằng nói Tiên Đoán Thạch ở mượn bọn họ tinh thần lực tu luyện, thuận tiện cho bọn hắn nhìn đến một chút tương lai. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào Tiên Đoán Thạch? Lôi Mộc hỏi. Vương Diệp trầm ngâm một lát. Ta nguyên bản tính toán hủy hoại Tiên Đoán Thạch, nhưng ta trực giác nói cho ta, thứ này liền tính bị ta hủy hoại, cũng sẽ ở một cái khác địa phương một lần nữa sinh ra. Nó giống như là tất nhiên tồn tại đồ vật. Lôi Mộc tiếp lời, Vương Diệp búng tay một cái. Đối, hủy hoại nó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vô luận là song nguyệt tinh vẫn là địa cầu, đều có không ít dự ngôn giả. Ta tổng không thể đem có tiên đoán năng lực người đều hủy diệt. Nếu ta không tính toán giết sạch dự ngôn giả, ta lại vì cái gì muốn hủy diệt Tiên Đoán Thạch? Liền bởi vì nó tiên đoán chuẩn xác suất cao tới 100% sao? Tồn tại đã có lý. Chỉ cần nó không ý kiến chuyện của ta, không hề tìm ta phiền toái. Ta nếu nói phía trước ân oán xóa bỏ toàn bộ, Vậy thật xóa bỏ toàn bộ. Bất quá cũng không thể liền như vậy phóng nó ở trên địa cầu. Ta sợ có người tìm được nó chịu không nổi dụ hoặc. Lợi dụng tiên đoán làm ra một đống sự tốt nhất này cục đá có thể chính mình trưởng thành thành. Thục, không hề trở thành người khác công cụ. Đương nó trở thành một cái có trí tuệ độc lập thân thể. Nó chín thành cũng sẽ không muốn cả đời đều sống ở tiên đoán chung. Vương Diệp tính toán đi tìm sư. Phụ trên đường, tìm cái không người tiểu hành tinh đem tiên đoán thạch ném. Hoặc là trực tiếp ném nhập vũ trụ chung cũng đúng. Dù sao cục đá cũng không cần ăn uống. Nó có thể chậm rãi chờ đợi. Chậm rãi hấp thu vũ trụ năng lượng trưởng thành. Lôi Mộc cũng cảm thấy biện pháp này không tồi. Lại cười nói. Kia cục đá không tìm ngươi nói. Cũng không cùng ngươi nháo. Ta tưởng nó rất có thể đã nhìn đến nó tương lai. Hơn nữa tiếp nhận rồi ngươi xử trí thi thố. Sự thật chính là như thế. Tiên đoán thạch vừa mới bị Vương Diệp nắm lấy khi liền lại lần nữa thi triển tiên đoán năng lực. Nhìn đến 30 phút nội, nó cùng thiếu niên triển khai một lần đàm phán, thiếu niên thực thản ngôn mà cùng nó nói muốn đem nó mang ra địa cầu, phóng tới mặt khác tiểu hành tinh thượng, hoặc là liền ném nhập vũ trụ, nó ngay từ đầu thực tức giận. Nhưng nghĩ đến cái kia kim sắc tiểu tứ chân xà nói, bọn họ tương lai ở biển sao trời mênh mông. Có thể đi thăm dò vũ trụ huyền bí. Nó liền cảm thấy loại này lưu lạc kiếp sống cũng rất có ý tứ. Thậm chí nó đều không nghĩ đi tiên. Đoán chính mình tương lai. Liền muốn nhìn một chút nó sẽ rơi xuống địa phương nào. Loại này hết thảy giao cho không biết tương. Lai tự hồ càng có ý tứ. Tiên đoán thạch quyết định không hề dò hỏi. Nó bắt đầu chờ mong không biết. Kim Bảo cùng tiểu Diệp tử ba ba làm ầm ĩ nửa ngày. Cũng không có thể làm nhẫn tâm tiểu Diệp tử ba ba thay đổi chủ ý. Thương tâm đến béo bụng kỳ đều bẹp, tiên đoán thạch ục ục lăn đến hắn bên người, Kim Bảo nhảy đến nó. Trên người, tiểu bụng kỳ ngăn chặn nó. Kia u buồn bi thương không khí đều cảm nhiễm tới rồi tiên đoán thạch nhỏ giọng nói. Ngươi vì cái gì như vậy khổ sở? Kim Bảo không nghĩ nói chuyện, tiên đoán thạch lại nói. Ta đáp ứng Vương Diệp. Sẽ không ở chưa kinh hắn cho phép dưới tình huống sử dụng tiên đoán. Cho nên ta không có biện pháp giúp ngươi đi sòng bạc đánh bạc, không phải bởi vì đánh bạc. Kim Bảo trong ánh mắt toát ra bọt nước châu. Là bởi vì tiểu Diệp tử ba ba một tháng đều không cho ta xem tivi. Cũng không cho ta lên mạng. Ô oa, Kim Bảo gào khóc, xem tivi cùng lên mạng là cái gì? Tiên đoán thạch không hiểu, Kim Bảo ngao ngao khóc lóc. Một bên khóc còn một bên không quên khinh bỉ tiên đoán thạch. Ngươi thế nhưng, cách, liền xem tivi cùng lên mạng là cái gì cũng không biết. Ngươi nông thôn đến sao? Tiên đoán thạch, ngoặc kép, đúng vậy, ta nông thôn đến, tuần không mang theo nó xuất phát trước. Chính là ôm thần linh dáng thế đến phàm nhân thế giới quan niệm. Tuần không cho rằng địa cầu nhiều năm như vậy đều ở vào năng lượng mất đi kỳ. Liền tính mặt trên nhân loại có điều phát triển, cũng xa xa so ra kém bọn họ này đó siêu phàm giả, cố tình tuần không nhìn đến nhân loại tương lai. Chính là một cái sinh hoạt ở xa xôi hương chấn chung. Cả đời đều không có rời đi quê nhà kiến thức không nhiều lắm nữ tử cả đời. Mà xài hoa quế trong nhà tiên tiến nhất đồ điện chính là radio cùng đèn điện. Cắt điện sau, đèn điện liền không cần. Radio không có pin cũng vang không đứng dậy, cho nên tuần không vẫn luôn cho rằng địa cầu những cái. Đó lưu thủ giả hậu đại đều quá đến cùng xài hoa quế giống nhau. Thậm chí xa xa không bằng, bởi vì xài hoa quế là sống đến cuối cùng nhân loại. Tuần không còn vẫn luôn nghĩ lầm xài hoa quế là địa cầu nhân loại trung nhân vật trọng yếu người. Nhà, mà nhân vật trọng yếu sinh hoạt hoàn cảnh cùng điều kiện đương nhiên là tốt nhất, theo Kim Bảo. Thút tha thút thít nức nở giải thích, tiên đoán thạch lúc này mới phát hiện địa cầu lưu thủ giả hậu đại nhóm sinh hoạt tựa hồ quá đến. Tương đương không tồi, ít nhất kia tivi cùng internet nghe tới giống như là siêu cao cấp hợp lại hình thuật pháp. Lại đi vào ngàn gia vạn hộ, mỗi người đều có thể sử dụng, hơn nữa có tivi cùng internet. Tựa hồ không ra khỏi cửa là có thể biết được thiên hạ sự. Còn có thể giả mạo chuyên nghiệp cấp đại lão, trên mạng còn có thể đoán mệnh đâu. Ta mỗi ngày đều phải xem chòm sao tiên đoán. Có thật sự thực chuẩn? Ta cùng ngươi nói nga. Ta cùng Lôi Mộc ba ba chòm sao là giống nhau kỳ tương đương. Kim Bảo nói liền hưng phấn lên. Hắn không thương tâm. Bắt đầu truy vấn tiên đoán thạch là cái gì chòm sao, cái gì cầm tinh, cái gì nhóm máu. Tính toán có võng. Liền giúp tiên đoán thạch tính tính hắn tương lai. Tiểu Vân, Tiểu Quang cùng Đại Hắc đều thò qua tới. Bọn họ đều là bị Kim Bảo kéo xuống nước internet bói toán phái. Cả ngày xem chòm sao tiên đoán. Còn làm mỗi ngày một thiêm. Bọn họ không phải mê tín. Chính là hảo chơi. Mấy chỉ kỳ kỳ ô ô gâu gâu y y. Thảo luận cái nào trang web chòm sao tiên đoán chuẩn nhất. Kim Bảo hưng phấn nói. Chúng ta không đi sòng bạc. Hòn đá nhỏ chúng ta có thể ở trên mạng lộng cái bói toán đoán mệnh phòng làm việc. Việc nhỏ 1000, đại sự tam vạn khởi bước. Lấy tiên đoán thạch chuẩn xác suất, khẳng định có thể khách như mây tới kỷ tương đương. Tiên đoán thạch, ngoặc kép, con nhện cận chọc Vương Diệp. Cảm thán, người đem người nhi tử giáo rất khá, Vương Diệp không tức giận. Còn sát có chuyện lạ gật đầu. Ân. Ta hiện tại không lo lắng tương lai đem cái này hố cha hóa đuổi ra ra môn. Hắn sẽ dưỡng không sống chính mình. Mộc Mộc, chúng ta đem tiên đoán thạch ném xuống thời điểm. Dứt khoát đem cái này hố cha hóa cũng ném đi. Lôi Mộc chỉ cười không nói. Vương Diệp tự động băng ra. Tới mới phát hiện bên ngoài thời tiết ác liệt đến lợi hại. Kia cuồng phong đem trên núi không ít cắm. Rễ không thâm cây cối đều nhổ tận gốc. Mưa to như chút nước. Phía trước lộ đều thấy không rõ lắm, trong núi vô số dòng nước hình thành lớn nhỏ thác nước. Ở trong núi đấu đá lung tung, một ít núi đá bùn đất bị dòng nước mang theo lao xuống, thậm chí còn có hòn đá từ dưới nền đất đi theo tràn đầy nước suối phun trào mà ra, Vương Diệp bay lên. Chính là hắn lúc này cũng không dám ở trong núi tùy tiện bôn tẩu, Vương Diệp bám vào người đi xuống. Xem, địa mạo ở thay đổi. Phát lực điểm chính là cái kia năng lượng mắt, năng lượng phun trào mà ra. Đại lượng hơi nước bay lên. Độ ấm thay đổi. Sức gió thay đổi. Cuối cùng hình thành khu vực tính mưa rền gió dữ, còn không ngừng này đó. Năng lượng mắt phun trào không ngừng ở thay đổi tường thành sơn cùng phượng tiên trấn toàn bộ địa. Hình, ở chỗ này sinh hoạt sở hữu sinh linh cũng bắt đầu biến hóa. Vương Diệp bỗng chốc bay đến trong núi. Thiên trì phụ cận. Nơi này là tường thành gió núi cảnh tốt nhất địa phương. Cũng là phượng tiên phong ấn lưu quang chứng địa phương, năng lượng mắt phun trào dẫn tới phong ấn. Cũng buông lỏng, lưu quang nếu cảm nhận được đại lượng năng lượng. Chỉ sợ cũng sẽ thực mau thức tỉnh lại đây. Một khi nó bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng mắt phun trào ra năng lượng. Kia phiền toái liền lớn, hảo đi. Xem ra nhân quả cuốn biến sắc không ngừng là tiên đoán thạch. Còn có lưu quang, này ngoạn ý xử lý không tốt. Cũng là hắn nhân quả. Vương Diệp tiến vào trùng sao. Dùng tốc độ nhanh nhất làm một cái phong ấn dương ra tới. Theo sau Vương Diệp lại xuất hiện ở ao hồ. Trên không, hắn học quá phong ấn đại trận. Tự nhiên biết mắt trận ở nơi nào. Không đợi phong ấn đại trận buông lỏng. Vương Diệp liền trực tiếp tiến vào mắt trận. Ao hồ, trung. Từ mắt trận lấy ra lưu quang, vì tránh cho cường phóng xạ. Vương Diệp lấy ra lưu quang khi cũng đã đem nó trang nhập phong ấn dương trung, lưu quang quả nhiên. Có tỉnh lại dấu hiệu. Nó cường phóng xạ phạm vi mở rộng. Nhưng Vương Diệp chưa cho nó hoàn toàn tỉnh lại cơ hội, lưu quang chứng vừa tiến vào phong ấn dương. Không cảm giác được chút nào năng lượng. Liền lại yên lặng đi xuống, Vương Diệp đem phong ấn dương thu vào trùng sào phòng cách ly. Ngược lại hướng thị trấn bay đi, Phượng Tiên. Làm đại gia ra tới. Vương Diệp bay đến trong thị trấn không? Dùng tinh thần lực đối Phượng Tiên hô to, Phượng Tiên từ trong phòng ra tới. Dầm mưa ngửa đầu nhìn phía không trung. Cũng lớn tiếng hồi hỏi. Vì cái gì muốn cho đại gia ra tới? Vương Diệp nói thẳng. Này trong mưa to đựng đại lượng năng lượng. Vẫn là ôn hòa năng lượng. Làm đại gia ra tới gặp mưa đối tất cả mọi người có chỗ lợi. Ngươi không phải lo lắng những cái đó thân thể bộ dạng thay đổi các hương thân sao? Trận này Vũ nói không chừng có thể làm các nàng nắm giữ lưu quang lây bệnh cho các nàng nào đó biến. Dị lực lượng, nhanh lên, đừng lãng phí. Nói như vậy, vừa mới phun trào mà ra năng lượng đều tương đối dữ dằn. Nhưng khả năng bởi vì Phượng Tiên trấn tính cả phụ cận tường thành sơn có một cái phong ấn đại trận. Duyên cớ, này đó năng lượng bị đại trận lọc, bạo ngược năng lượng trở nên thập phần ôn hòa, cũng có khả năng đây là thiên địa. Thế giới ý thức, đối Phượng Tiên cùng Phượng Tiên trấn người tặng, khen thưởng bọn họ tự cổ chí kim bảo hộ cái này. Phong ấn thượng vạn năm, Vương Diệp xem mưa to không ngừng. Thật sự luyến tiếc lãng phí. Hắn thuấn di hồi dị năng cục cùng Phương lão đơn giản nói chuyện với nhau. Tiếp một nhóm người, lại thuấn di hồi Trung Sơn thị dị năng phân cục. Tiếp hắn cô cùng chúc đội trưởng đám người. Tính cả một đám Phương lão giao cho hắn vật tư. Đem bọn họ đều đưa đến Phượng Tiên trấn, nhưng Vương Diệp không làm những người này lập tức tiến trấn. Mà là làm cho bọn họ chờ ở thị trấn bên ngoài. Dù sao khắp mà đều đang mưa. Bọn họ đãi ở nơi nào đều giống nhau, Vương Diệp cũng không khách khí. Hắn đem trùng sao không gian cũng mở ra. Làm nước mưa tưới nhập không gian, trùng sao chung già trẻ cùng động thực vật nhóm đều ở hưởng thụ. Nước mưa tưới, Vương Diệp đột nhiên tưởng. Về sau nhà bọn họ ăn rau dưa cùng ăn thịt chỉ sợ muốn phiền toái. Tiểu quang dưỡng động thực vật cùng trong nước du. Chỉ sợ ở hôm nay lúc sau đều sẽ sinh ra nhất định biến dị, nhưng ngược lại tưởng tượng. Thật biến dị cũng không tồi. Bọn họ một nhà hiện tại ăn bình thường đồ ăn căn bản ăn không đủ no. Xác thật càng cần nữa năng lượng sung túc đồ ăn, liền ở nước mưa chung. Vương Diệp cùng Phương lão cùng chúc đội trưởng công đạo tình huống nơi này, Phương lão phía trước. Liền thu được Vương Diệp biểu kiện. Đã đại khái hiểu biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt một đám vật tư cùng tới xử lý Phượng. Tiên trấn công việc nhân thủ, bất quá hiện tại xử lý nhân thủ không cần. Nên xử lý đều bị Vương Diệp xử lý tốt, dư lại chính là Phượng Tiên làm thị trấn đại biểu. Ra mặt cùng dị năng cục giao thiệp, chuyện này đem từ chúc đội trưởng phụ trách. Chúc đội trưởng cũng đem đóng quân ở chỗ này một đoạn thời gian. Ngay cả Vương Mộc cũng lại đây. Nàng là nghe theo cháu trai kiến nghị, tính toán ở chỗ này làm ruộng, Vương Diệp xem qua nơi này khí hậu. Đã không có lưu quang cái này tai họa nguyên sau, nên sơn trấn khí hậu chất lượng phi thường hảo, phi thường thích hợp tài bồi một ít đựng càng cao năng lượng rau dưa trái cây. Cũng thích hợp Vương Mộc ở chỗ này nghiên cứu tân nuôi trồng dịch mà Phượng Tiên trấn dân cư thưa. Thớt, có phong ấn đại trận bảo hộ. Lại là năng lượng mắt bùng nổ mà. Làm tốt sẽ là cái phi thường lý tưởng phía sau căn cứ. Đương nhiên cụ thể muốn như thế nào làm. Còn xem dị năng cục cùng Phượng Tiên thương lượng. Nếu Phượng Tiên cùng Phượng Tiên trấn người không muốn, dị năng cục cũng sẽ không mạnh mẽ tiến vào. Bọn họ nhiều lắm ở bên ngoài kiến tạo một cái doanh địa. Nhưng Phượng Tiên thông qua Vương Diệp cùng Phương lão tiếp xúc sau, đối Phương lão cùng với dị năng cục ấn tượng đều phi thường hảo, hơn nữa Phượng Tiên trấn người thật sự quá ít, Hoa Quế nãi nãi đám người tuổi đều lớn, các nàng thân thể lại hảo cũng yêu cầu người chiếu cố, hơn nữa các nàng cũng khuyết thiếu sinh hoạt vật tư, tuy rằng dựa theo trước kia như vậy vẫn là có thể sinh hoạt, nhưng nếu có thể sống được càng tốt vì cái gì muốn ủy khuất các nàng. Vì thế Phượng Tiên quyết định cùng dị năng cục hợp tác, làm dị năng cục chút ít nhân thủ chú nhập Phượng Tiên trấn, mặt khác những cái đó thân thể biến dị. Nữ tính ở xối quá sau cơn mưa, lại được đến Phượng Tiên chỉ điểm, bắt đầu có thể khống chế các nàng trong cơ thể đặc thù thành phần, các nàng đều bị lưu quang cảm nhiễm quá, các nàng thành chân chính dị biến giả, trên người xúc tu cũng không hề chỉ là khó coi cùng quỷ dị. Chúng nó biến thành công cụ, trải qua tâm lý khai thông. Này đó dị biến nữ tính rốt cuộc đồng ý tiếp xúc bác sĩ. Làm dị năng cục bác sĩ cùng nghiên cứu khoa học công tác giả có thể nghiên cứu các nàng, mà này đối. Với các nàng cũng không phải chuyện xấu. Các nàng có thể thông qua khoa học nghiên cứu càng hiểu biết chính mình. Cũng có thể càng mau mà nắm giữ chính mình năng lực, đương đệ nhất danh dị biến nữ tính đem những cái đó khó coi xúc tu một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Thân thể nhan sắc khôi phục bình thường. Lông tóc cũng một lần nữa mọc ra. Phượng Tiên Trấn người cũng chân chính tiếp nhận rồi dị năng cục ở địa phương đóng quân sự, mà này. Đó dị biến nữ tính đi theo Phượng Tiên cùng nhau gia nhập dị năng cục. Trở thành dị năng đăng ký giả cùng dị năng cục đặc biệt hành động đội viên, ở tất cả mọi người. Bận rộn rộn thời điểm. Vương Diệp từ mọi người trong mắt biến mất một đoạn thời gian, hắn không thể không biến mất. Lưu Quang cũng hảo, Tuần Không cũng hảo, đều yêu cầu hắn giải quyết, nhưng này hai người đều không phải như vậy hảo giải quyết. Vương Diệp tìm kiếm Phượng Tiên cùng con nhện cận đám người ý kiến, lại tham khảo chính hắn học thức. Hắn quyết định dùng ma pháp trận chậm rãi ma chết này hai chỉ, như thế nào ma? Ma pháp trận không phải dùng để hấp thu bọn họ năng lượng, mà là vây khốn bọn họ, hấp thụ bọn họ năng lượng chủ lực là Vương Diệp nhân quả chi lực. Vương Diệp là ở nếm thử hấp thu Lưu Quang chứng năng lượng khi, trong lúc vô tình phát hiện kỹ năng sinh sôi không thôi chẳng những có thể trị liệu, cũng có thể đem người khác năng lượng lôi kéo ra tới, chuyển rời đến mặt khác sinh linh trong cơ thể. Kỳ thật hắn trước kia bắt giết tiến vào nhân thể ký sinh trùng cũng dùng quá chiêu này, nhưng hắn cho rằng đây là chuyên môn đối phó ký sinh trùng tuyệt chiêu, không nghĩ tới chiêu này đối phó Lưu Quang chứng cũng hữu dụng, chính là Lưu Quang chứng năng lượng quá cường. Đây là ba gã cổ đại đại năng đều lấy nó không thể nề hà tồn tại. Lưu Quang chứng trong cơ thể năng lượng chi phong phú, liền không phải một chốc một lát có thể hấp thu cho hết. Hơn nữa bởi vì phải cẩn thận Lưu Quang không mang tất cả mà tự bạo phản kháng, còn không thể mạnh mẽ hấp thu, chỉ có thể từ từ tới, tựa như lão thử ăn trộm gà trứng. Đến cẩn thận lại thật cẩn thận, này hiển nhiên yêu cầu tương đương lớn lên thời gian. Vương Diệp coi như mang theo đại gia cùng nhau chuyên chú tu luyện, cuối cùng việc này đối bọn họ đều có không nhỏ chỗ tốt. Vương Diệp tuy rằng vội vã muốn đi tìm các sư phụ, nhưng ở Lôi Mộc khuyên bảo cùng Trấn An hạ, cũng chỉ có thể nại hạ tính tình từng cái xử lý này đó chuyện phiền toái. Mộc Mộc nói không sai, sự tình đều làm một nửa, hấp tấp bộp chộp cái gì đều tưởng một hơi hoàn thành, cuối cùng chính là cái gì đều làm không thành công. Hết chương.